Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 600, chịu nhục. Lý Kiến Thành nghẹn lấy nổi giận trong bụng về nhà, cả đêm đều ngủ không ngon, trằn trọc. Ngày hôm sau Lý Kiến Thành sáng sớm liền cho Khang Đại Tráng gọi điện thoại, để cho hắn nghĩ biện pháp cầm Mễ Tử Hiên sự tình cho bình. Lý Kiến Thành vốn tưởng rằng có Khang Đại Tráng này tài đại khí thô nhân mạch rất rộng thổ hào ra mặt, như thế nào cũng có thể cầm Mễ Tử Hiên rước lấy nhục sai lầm cho bình. Nhưng ai ngờ giữa trưa Khang Đại Tráng liền ỉu xìu đầu cúi não trở về. Tại Lý Kiến Thành trong văn phòng hùng hùng hổ hổ nói: mẹ này Tần Phi chết sống không buông miệng, liền một cái ý tứ cần phải cầm Tiểu Mễ đưa vào đi không thể. Lý Kiến Thành cọ đứng lên hoảng sợ nói: ngươi tìm người biện hộ cũng không được. Khang Đại Tráng bất đắc dĩ nói: ta tìm những người kia năng lượng cũng không đủ, Tần Phi căn bản cũng không cho bọn hắn mặt mũi. Việc này ta xem trừ phi cầu đến thị trường, thị ủy thư ký vậy, bọn họ ra mặt mới có thể để cho Tần Phi cúi đầu. Lý Kiến Thành chắp tay sau lưng đang làm việc, phòng đi dạo vài vòng bất đắc dĩ nói: đối với ngươi không có quan hệ này a, cầu không được người kia đi. Trừ phi, Khang Đại Tráng vội la lên. Trừ phi cái gì? Lý Kiến Thành cau mày nói: trừ phi Mễ Tử Hiên cho Vương Kim Đông Vương Bộ trưởng gọi điện thoại. Trước trận Vương Bộ trưởng phụ thân chính là hắn cho làm giải phẫu, rất thành công. Có này giao tình, chỉ cần Mễ Tử Hiên mở miệng, Vương Kim Đông sẽ cho mặt mũi này. Nói đến đây Lý Kiến Thành liền đem Vương Kim Đông là bộ vệ sinh bộ trưởng việc này nói cho Khang Đại Tráng nghe. Nghe xong lời này Khang Đại Tráng ngồi không yên, bờ mông lửa cháy giống như chạy tới đồn công an. Nhưng hắn đi nhanh hơn, trở về nhanh hơn, vừa về đến liền hùng hùng hổ hổ nói: Tiểu Mễ Tử trúng phong, chết sống không đánh điện thoại này. Ngươi nói hắn có phải hay không đầu óc nước vào? Này đến lúc nào rồi, hắn còn không chịu cúi đầu. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lý Kiến Thành vội la lên: cái gì? Tiểu tử này còn là không phục mềm. Hắn, lúc này tức giận đến Lý Kiến Thành mà run rẩy. Bên kia Diêm Hạo Kiệt cầm lấy nhà mình phòng bản tại An Cát Nhân đờ xuống đến Lý Kim Hiên trước phòng bệnh. An Cát Nhân cúi đầu vẻ mặt vệt nước mắt, hiển nhiên vừa đã khóc. Diêm Hạo Kiệt cầm lấy phòng bản tay có chút run rẩy, nhìn xem thê tử nói: nhân nhân thật xin lỗi a. Là ta không có bổn sự, không có để cho ngươi qua một ngày ngày tốt lành. Lần này trả lại cầm phòng ở dày vò không có. An Cát Nhân lôi kéo trượng phu tay miễn cưỡng cười. Vui nói vậy cái làm gì vậy? Bất kể thế nào nói Mễ chủ nhiệm cũng là bởi vì ngươi mới xuất việc này. Chúng ta muốn là bất kể. Vậy còn là người sao? Phòng ở không có sẽ không? Hai chúng ta còn trẻ. Tại kiếm tiền mua chính là, một hồi tiến vào ngươi kiên nhẫn một chút, bọn họ chắc chắn sẽ không nói tốt. Diêm Hạo Kiệt áy náy liếc mắt nhìn thê tử gật gật đầu đầy cửa. Tiến vào, Lý Kim Hiên mấy người bây giờ còn là mặt mũi bầm dập bộ dáng, liền bọn họ thân nương qua đoán chừng đều nhận thức không ra. Này vài đầu hàng đều bị thương thành như vậy, nhưng lúc này lại đang hút thuốc lá. Đại gia súc bên chân trả lại có mấy cái không chai bia, trong tay đang nắm bắt một chai bia. Dưới giường có cái két bia tử, bên trong trả lại thừa nửa dương nhiều bia. Trong phòng bệnh bị bọn họ khiến cho chướng khí mù mịt. Lý Kim Hiên nghe được tiếng mở cửa âm hơi nghiêng đầu thấy được Diêm Hạo Kiệt, lạnh lùng cười nói: ta thảo, đây không phải Diêm đại phu sao? Ngứa ra làm thế nào? Nghĩ tìm mấy người chúng ta cho ngươi lỏng loẹt ra. Ai ôi, vợ của ngươi trưởng không sai a. Quạt cùng mấy người chúng ta uống chút rượu. Tới, Lý Kim Hiên vừa mới nói xong, đại gia súc đám người liền hắc hắc phóng cười rộ lên. trong miệng còn không ngừng nói qua dơ bẩn không chịu nổi. An Cát Nhân một cái nhân viên công vụ kia cùng Lý Kim Hiên những cái này du côn vô lại tiếp xúc qua. Thấy được bọn họ kia vẻ mặt cười dâm đáng, tại cộng thêm những cái kia ô ngôn uế ngữ, sợ tới mức An Cát Nhân trực tiếp co lại đến trượng phu sau lưng. Diêm Hạo Kiệt coi như là cái con mọt sách, nhưng cũng là cái đàn ông. Mình bị Lý Kim Hiên những người này đánh thành như vậy khẩu khí này hắn có thể nhẫn. Thế nhưng Lý Kim Hiên ngay trước hắn mặt lại như thế vũ nhục vợ mình. Có thể cũng có chút nhịn không được. Một trương bầm tím trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ. An Cát Nhân nhanh chóng kéo xuống hắn nhỏ giọng nói. Hạo Kiệt khác theo chân bọn họ thiếu kiến thức. Đừng quên chúng ta là tới làm gì. Nghe xong lời này Diêm Hạo Kiệt cố nén hạ lửa giận trong lòng. Cúi đầu đi đến Lý Kim Hiên mấy người trước mặt đem trong tay phòng bản hướng trên giường bệnh vừa. Để xuống nói, chỉ cần các ngươi buông tha Mễ chủ nhiệm, nhà của ta phòng này chính là các ngươi. Hiện tại như thế nào cũng đáng cái 70 đến 80 vạn. Lý Kim Hiên dùng hai ngón tay cầm bốc lên phòng bản. Mở ra nhìn xem cười hắc hắc nói, Diêm đại phu thực trượng nghĩa a, để cho mấy người chúng ta buông tha kia họ Mễ loại ngu vãi nờ sao có thể. Phòng ở cho chúng ta, tại để cho vợ của ngươi cùng chúng ta vài ngày, việc này cho dù xong. Nói đến đây Lý Kim Hiên cầm phòng bản ném cho đại gia súc. Đưa tay chỉ vào An Cát Nhân nơi ngực nói, cha mẹ nó, rất lớn a. Sờ tới sờ lui khẳng định sảng đến vô cùng. Diêm Hạo Kiệt tức giận đến khuôn mặt đã thành xanh mét. Xác, hắn cả giận nói, các ngươi vô sỉ. Lý Kim Hiên mãnh liệt cầm đại gia súc trong tay phòng bản đoạt lấy tới hung hăng. Nện vào Diêm Hạo Kiệt trên mặt nói, lão tử liền vô sỉ. Tính sao a? Ngươi toán cái thứ gì? Tạp chủng thảo đồ chơi. Để cho vợ của ngươi cùng chúng ta là mấy người chúng ta coi trọng ngươi. Không đáp ứng, ngươi tựu này chờ các ngươi cái gì kia họ Mễ loại ngu vãi nờ sao vào đi thôi. Mẹ, dám đánh ta, càn rỡ hắn mắt chó. Cũng không nhìn một chút lão tử là ai. Lý Kim Hiên bị Mễ Tử Hiên đánh thành này đức hạnh. Trả lại cho hắn quỳ xuống. Nội tâm lửa này đại. Căn bản không nghĩ qua muốn thả qua Mễ Tử Hiên, cho dù Diêm Hạo Kiệt cầm phòng ở chuyển nhượng cho hắn. Tại để cho An Cát Nhân cùng hắn vài ngày, sau đó hắn còn là sẽ không bỏ qua Mễ Tử Hiên. Diêm Hạo Kiệt siết chặt nắm tay, cố nén trong lòng nộ khí ăn nói khép nép nói, các ngươi đến cùng muốn thế nào tài năng buông tha Mễ chủ nhiệm. Lý Kim Hiên chỉ một ngón tay An Cát Nhân nói, vừa lão tử không nói sao, để cho nàng cầm mấy người chúng ta hầu hạ thoải mái. Ngươi sẽ đem phòng ở cho lão tử, quay đầu lại tại để cho họ Mễ con chó kia thảo quỳ gối lão tử trước mặt cho mấy người chúng ta dập. Đầu bồi tội, việc này cho dù xong, đại gia súc đột nhiên cười dâm nói, lượng ca chúng ta ca 4 cái. Liền một cái con quỷ nhỏ động không đủ a. Cái khác hai người lập tức hắc hắc phóng cười rộ lên. Diêm Hạo Kiệt xanh mét này mặt nói, các ngươi, lúc này hắn là bị tức đến, lời cũng nói không lưu loát. Diêm Hạo Kiệt tức giận đến cũng không biết là như thế nào từ trong phòng bệnh xuất ra. Sắc mặt lúc này nhiều hơn khó coi liền có rất khó nhìn. Hắn cả đời này kia chịu qua lớn như vậy ủy khuất. Huống chi bọn họ trả lại vũ nhục vợ hắn. Diêm Hạo Kiệt hận không thể cầm thanh đao cầm Lý Kim Hiên này mấy cái khốn kiếp cho băm cho chó ăn. Đôi trở lại Diêm Hạo Kiệt phòng bệnh. An Cát Nhân cho hắn rót nước nói. Đừng nóng giận. Cùng như vậy người thiếu kiến thức làm gì vậy? Người nên làm đều làm. Chúng ta không phụ lòng Mễ chủ nhiệm. Cũng không thể vì cứu hắn, người thật làm cho ta đi cùng những người kia cặn bã a. Diêm Hạo Kiệt cúi đầu cũng không nói chuyện, để cho hắn bán nhà cửa cứu Mễ Tử Hiên hắn cam lòng. có thể để cho hắn cầm lão bà của mình đưa qua cùng Lý Kim Hiên những người kia cặn bã. Đừng nói Diêm Hạo Kiệt, đổi thành người nam nhân kia cũng sẽ không đáp ứng. Bên kia không có biện pháp, Khang Đại Tráng cũng mang người đi Lý Kim Hiên trong phòng bệnh. Nghĩ cho nhiều Lý Kim điểm sáng tiền, để cho hắn bỏ qua việc này. Đương Lý Kim Hiên thấy được Khang Đại Tráng một đoàn người đến không dám cùng đối mặt Diêm Hạo Kiệt, đôi giống như ngang ngược. Châu bò có rối tinh rối mù, thật sự là Khang Đại Tráng bên này người chẳng những nhiều. Đồng thời bên cạnh hắn mấy cái nam tử vừa nhìn liền không phải cái gì loại lương thiện. Đừng nói Lý Kim Hiên, những người này bị Mễ Tử Hiên đánh thành này đức hạnh. Cho dù không có chống lại Khang Đại Tráng đám người kia, bọn họ cũng không dám quá kiêu ngạo. Bọn họ không ngốc, rất rõ ràng liền chính mình mấy người này rước lấy nhục Khang Đại Tráng, những người này khẳng định rất. Cho dù sau đó có thể đem chàng tử tìm trở về, một bữa hành hung nhất định là ít không. Cho nên Lý Kim Hiên cẩn thận từng ly từng tí nói: các ngươi tìm ai? Khang Đại Tráng vẻ mặt chán ghét thần sắc, móc ra khói lửa nhen nhóm nói: ngươi chính là Lý Kim Hiên. Lý Kim Hiên nhìn xem đại gia súc bọn họ nhất nhãn, sau đó nói: đúng, ta chính là Lý Kim Hiên, huynh đệ tìm ta có chuyện gì? Khang Đại Tráng lười cùng Lý Kim Hiên loại này poppy vô lại vòng quanh. Nói thẳng, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, có chuyện ta liền trực tiếp nói cho ngươi. Mễ Tử Hiên là huynh đệ của ta, ngươi nói cái giá đi, bao nhiêu tiền việc này có thể. Lý Kim Hiên nghe xong là Mễ Tử Hiên bên này người qua xin tha, lập tức là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn biết rõ trước mắt này mấy cái sắc mặt bất thiện ra hỏa khẳng định biết mình tỷ phu là ai. Vì vậy Lý Kim Hiên bĩu môi một cái nói: việc này không, trừ phi ngươi có thể để cho Mễ Tử Hiên con chó kia thảo đồ chơi qua cho gia gia ta dập đầu bồi tội. Khang Đại Tráng nghe xong lời này lập tức là thốt nhiên biến sắc, cả giận nói: ta móa nó, cho ngươi mặt mũi có phải không? Lý Kim Hiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, bĩu môi nói: không phục đánh ta à? Tới, các ngươi không ni mã đánh lão tử, các ngươi là nuôi dưỡng. Nói đến đây liền hướng trên giường một nằm. Gặp được như vậy cái thối cứt chó, Khang Đại Tráng là thật cầm hắn không có biện pháp nào. Đánh hắn à, tỷ phu hắn là Tần Phi, đánh hắn là hả giận, nhưng cuối cùng mình cũng rất. Không đánh đi, này thối cứt chó thật sự là làm giận. Khang Đại Tráng cố nén trong lòng hỏa khí nói: khác ni mã cùng lão tử này chơi xỏ lá. Nói, muốn bao nhiêu tiền? Lý Kim Hiên ngậm lấy điếu thuốc liếc mắt nhìn Khang Đại Tráng nói: cho lão tử 10 cái ước, việc này cho dù xong. Khang Đại Tráng lập tức cả giận nói: ta móa nó, 1 tỷ. Người đặc biệt sao, tại sao không đi đoạt kia? Lý Kim Hiên thuốc lá đầu nhưng đến Khang Đại Tráng dày, ngạnh lấy cái cổ hô: ít đi mã theo ta này nói nhảm, việc này kết không? Có cảm giác động lão tử một chút thử một chút, ta đặc biệt sao cả chết các ngươi. Khang Đại Tráng là thật nghĩ hung hăng rút Lý Kim Hiên này thối cứt chó, nhưng hắn là đến giải quyết sự tình, không phải là cầm sự tình huyên náo càng lớn. Khẩu khí này cũng chỉ có thể nhẫn. Thứ nhất khí xoay người rời đi, bên cạnh hắn mấy người đưa tay điểm một chút Lý Kim Hiên, ý tứ rất rõ ràng: các ngươi đặc biệt sao cho ta cẩn thận một chút. Nhưng Lý Kim Hiên căn bản cũng không sợ, trả lại khiêu khích mắng vài câu. Khang Đại Tráng vừa đi ra ngoài, Lý Kiến Thành lên đường. Như thế nào đây? Khang Đại Tráng bất đắc dĩ nói: tiểu tử kia liền ni mã là một lưu manh, dầu muối không tiến. Mẹ, nghe xong lời này Lý Kiến Thành tâm liền chìm đến đáy cốc. Lý Kim Hiên những người này không buông miệng, việc này liền không có biện pháp à, Mễ Tử Hiên chắc là phải bị hình phạt. Vậy phải làm sao bây giờ? Đẩy ra sương mù dày đặc,